Chương 1309, Hạc Nhi tiểu kỷ, biển đông tao ngộ phục kích. Lưu Húc Dâm cười nói, đó là bởi vì ta ngày ngày đều ở tại cùng ta hôn nhẹ Mỹ Tiên hôn nhẹ, cho nên công lực không ngừng tăng nha đơn Mỹ Tiên đương nhiên không phải sẽ tin tưởng Lưu Húc cái này nói thật, xì một tiếng khinh miệt, bạch liếc hắn một cái gắt giọng, ngươi chỉ biết khi dễ ta đây phụ đạo nhân ra, hay anh, không để ý tới ngươi. Trong miệng mặc dù nói không để ý tới, thế nhưng thân thể lại không có một chút ý rời đi. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, xoay người đem đơn Mỹ Tiên áp dưới thân thể. Sáng sớm ngày mai, Lưu Húc liền từ biệt Đông Minh phu nhân, lên đường đi Nam huyện. Bất chi bất giác, Lưu Húc ở trên thuyền ở hơn tháng, cùng Mỹ Tiên quấn. Miên trong để công lực của hắn lại lớn tiến lên một bừa cờ, bây giờ Lưu Húc, ở đại đường thế giới trên giang hồ đã hoàn toàn xưng là nhất lưu cao thủ, bất quá so với Tả Vương Thạch Chi Hiên, Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm đám người còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hiện tại nội lực tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, lúc nào mới có thể đạt được thiên hạ ba đại tông sư trình độ nha? Lưu Húc có lúc không khỏi sẽ oán giận, mà lúc này đây Song Long hẳn là gặp phải Loan Loan cũng ngộ được chân vị khí kình. Dư A theo trong tiểu thuyết bảng giờ rất suy đoán bọn họ hiện tại đại khái đã đạt tới phi mã mục trường làm đầu bếp. Hắc hắc, giả sử như không phải Lưu Húc trước năn nỉ quá quân du không nên giết Song Long, bọn họ hiện tại khẳng định huyền túi bùi lâu ai, ly khai cũng rất lâu rồi. Không biết trong nhà hai cái nương tử tình huống thế nào, lần này Nam huyện hành trình là Lưu Húc một lần cuối cùng nỗ lực, giả sử nếu không thể thành công đem Đông Minh công chúa thu vào tay, hắn liền chuẩn bị buông tha nàng, chí ít tạm thời buông tha, bởi vì đại đường trong thế giới mỹ nữ mọi người, không cần thiết ở trên một thân cây treo cổ. Đến rồi Nam huyện, Lưu Húc tìm gian khách sạn ở cái này thâm sơn cùng cốc cũng không có gì chọc người nổi lên nghi ngờ địa phương, liền biết võ công người cũng chưa thấy, nhưng Lưu Húc trong lòng nghi nói. Mặc dù nói giao dịch muốn bí mật, nhưng là không cần thiết tìm như vậy chim không đẻ trứng địa phương, ai trong đó tất có thần bí chỗ. Nhưng hắn tạm thời cũng nghĩ không ra. Lưu Húc ngồi ở khách sạn đại sảnh, têu chút rượu và thức ăn đang lúc ăn cơm. Đột nhiên, bên cạnh lảo đảo nghiêng ngã chạy qua một đạo nhân ảnh, thoáng lau qua thân thể của hắn. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, phản tay vồ một cái, kìm sắt vậy nắm bắt người nọ đưa vào hắn túi ngón tay. A thật đau a, ngươi làm cái gì, tên ăn trộm kia thanh âm rất là yêu kiều. Non. Lưu Húc sửng sốt một chút, là nữ hải tử, chỉ thấy y phục của nàng vô cùng cũ nát, mang đỉnh đầu bất luân bất loại mũ, nhưng nhìn kỹ lại, dung mạo lại hết sức xinh đẹp, nhất là vóc người cao gầy, eo nhỏ chân dài, nếu như ở hiện đại nhất định là người mẫu cấp số. Tiểu thâu, mỹ nữ, chân dài mấy dạng này đặc thù để Lưu Húc trong lòng hơi động, nàng rất có thể liền là tiểu thuyết hậu kỳ xuất hiện cái kia âm hiển hạc muội muội âm tiểu kỷ, cũng chính là mỹ nữ chân dài tiểu hạc nhi. Nàng thấy Lưu Húc ngơ ngác, không khỏi tức giận nói: Người người mau buông tay. A Lưu Húc cười cười, đem một thỏi bạc dòng nhét vào trong tay nàng, nói, tại hạ Lưu Húc, cô nương cầm chắc, lần sau cũng bị bắt. Nàng lăng lăng nhìn Lưu Húc, đột nhiên túi đầu nói cảm ơn, tiểu hạc nhi tạ. Ơn công tử, ta đi. Dứt lời liền dẫn một làn gió thơm ly khai. Giả sử như không phải thời gian địa điểm cũng không quá quan tâm thích hợp, Lưu Húc nhất định sẽ đuổi theo nàng đi, nhưng vấn đề là ngày mai chính là Đan Uyển Tinh cùng người chấp đầu thời gian, hắn cũng không rỗi danh đi làm việc. Trước cho tiểu hạc nhi lưu cái ấn tượng tốt, có thể về sau có thể có nữa phát triển đâu, bây giờ còn là đi ngủ ngon giấc, dưỡng túc tinh thần, chậm đợi ngày mai đến. Buổi sáng, khí trời tốt, một loạt thần gió mang đồng ruộng mùi vị không ngừng hưu hưu, làm cho lòng người thanh khí lãng. Lưu Húc ở đêm qua rửa theo khách sạn trưởng quỹ dáng dấp luyện chế một cái mặt nạ ra người, tuy là tài liệu chỉ có thô lậu bị giáp, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Lô Diệu Tử thật là không dậy nổi, đáng tiếc vẫn chưa thấy hắn. Đến khi buổi trưa, lục tục có chút võ lâm nhân sĩ xuất hiện, nhưng Lưu Húc nhận được phần lớn là Đông Minh phái nhân, đại khái là tới thăm dò sân quân tiên phong. Trạng vạng, Đan Uyển Tinh rốt cuộc xuất hiện. Cái này cao ngạo tiểu công chúa mang theo 7, 8 người tùy tùng tiến nhập khách sạn. Lưu Húc nhìn một chút, phát hiện cư nhiên không có Thượng Minh ở bên trong, nhất định là Điêu Ngoa công chúa từ chứng kiến hắn cùng với thị tỷ Xuân Cung Thanh Tú phía sau cùng hắn càng là xa lánh, cho nên lần này cũng không dẫn hắn tới. Đông Minh phái mọi người đang đợi đối phương đã tới lúc, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một hồi âm chắc chắc tiếng cười, khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Đan Uyển Tinh nhướng mày, lập tức đứng lên, đang muốn nói chuyện lại biến sắc, toát ra mồ hôi lạnh. Kiệt kiệt kiệt thế nào, là không phải không để được chân khí a ha ha, cái kia như cú đêm thanh âm đắc ý nói. Đông Minh phái người đều là sắc mặt đại biến, lẫn nhau nhìn xung quanh, nhất định là bị nói chúng rồi yếu hại. Mà ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lưu Húc lại âm thầm kỳ quái. Bọn họ làm sao sẽ trúng độc tới đây, dạng phía sau bọn họ cũng không có ăn nhiệm là cái gì, chẳng lẽ là trong không khí tản độc? Không phải, không có khả năng, ta tuyệt đối không phải tin tưởng cái này lúc đại hội có vô sắc vô vị độc tính khí thể, huống hồ ta tự thân không có một chút cảm giác. Đột nhiên, Đông Minh phái người trong có một cái người đàn ông trung niên tự nhiên đứng lên, bỏ đi. Đan Uyển Tinh mặt mang sương lạnh, lạnh nhạt nói, Thượng Lương là ngươi được kêu là Thượng Lương nhân cười ra nói, công chúa, thật ngại, nhưng là ta vốn chính là Giang Hoài quân nhân. Muốn trách thì trách chính ngươi không có để Thượng Minh đồng hành, có hắn ở ta còn không dám như vậy không kiêng nể gì cả kê đơn đâu. Đan Uyển Tinh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Giang Hoài quân rốt cuộc là ý gì, tại sao muốn ám hại với ta lúc này môn ngoài chuyển tới thanh âm, đây là chủ thượng ý tứ, Đỗ Minh chủ muốn công chúa chết, chúng ta những thứ này làm thủ hạ chính là tự nhiên muốn tận lực. Một bóng người cao to theo ngôn ngữ chợt hiện vào. Người đến người xuyên tông xám lạnh đạo bào, hai tay phụ phía sau, chậm rãi đi tới, ổn lập như núi, vai trái chỗ lộ ra chuôi bội kiếm, khí thế ép người. Tuổi của hắn chi ít ở 60 quá bên ngoài, đầu hầu như trọc, nhưng là da thịt trắng nón được lại tựa như hài nhi, trưởng một cặp sơn dương lại tựa như con mắt, lưu trưởng rũ xuống thưa thất sợi râu, mùi không tiêm, tràn ngập tàn nhẫn tả vô tình mùi vị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người này thân hình khí độ, Lưu Húc là được suy ra hắn là tuyệt đối không kém hơn Đỗ Phục Uy nhất lưu cao thủ.